Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 689, thuận tiện hái khỏa tinh hạch. Công tác vệ sinh môi trường chỉ thuận tiện, Tần Dương đã nếm đến ngon ngọt, tại đại hoang nhưng không cách nào dạng này thu nạp đại địa toái phiến. Không có đi qua nhặt nhận chứng đồ vật. Hắn cũng không yên tâm ném đến trong Hắc Ngọc Thần Môn. Mười mấy cái được cứu dị tộc, xuất hiện phản đồ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một loại gạo dạng trăm loại người, chớ nói chi là liền chủng tộc cũng không giống nhau tình huống. Cho nên Tần Dương căn bản liền không có trông cậy vào những tên kia có thể làm cái gì. Có thể ngồi miệng thiên ân vạn tạ vài câu là được rồi. Cái khác cũng đừng trông cậy vào, những dị tộc bên trong, Tần Dương cảm thấy có thể tín nhiệm, trước mắt liền Thanh Nghiêu Ma, cái khác không hiểu rõ lắm, trước kia cũng không tiếp xúc qua tộc nhân của bọn hắn. Vẫn là cầm thái độ cẩn thận, năm đó ở Đại Hoang nhìn thấy Thanh Nghiêu Ma, đúng táng hải cho con trai của hắn thủ hạ, tuy nói lập trường không giống. Nhưng Tần Dương đối với Thanh Nghiêu Ma kia giác quan vẫn là thật không tệ. Liên đới lấy bây giờ nhìn thấy lão Nghiêu, tiên thiên liền có hảo cảm cơ sở, lần này lại cứu được lão Nghiêu nhất lần. Lão Nghiêu cũng coi là khăng khăng một mực, nghe xong Tần Dương tra hỏi, hỏi vẫn là ám toán cừu nhân của hắn. Lão Nghiêu đâu còn nhịn được, trực tiếp ngay ở phía trước dẫn đường, về phần Tần Dương muốn làm gì. Lão Nghiêu vui thấy kỳ thành, trong hư không lao vùn vụt hồi lâu, rốt cục nhìn thấy một viên nâu đỏ sắc khối cầu cực lớn. Lơ lửng giữa trời, nhìn đi thẳng, có chừng 1-2 vạn bên trong, lớn nhỏ không lớn, nhưng cái này, lại nhất làm cho Tần Dương nhìn quen mắt đồ vật, nhìn tựa như đúng một khỏa tinh cầu, sẽ tự động xoay tròn, bên ngoài còn có tầng khí quyển. Xung quanh lơ lửng 8 tòa cao vạn trượng to lớn hình người pho tượng, hóa thành vệ tinh vờn quanh ở xung quanh. Tần Dương híp mắt, con người hóa thành thập tự, lần nữa nhìn lại, chỉ thấy một cái lưới lớn bao phủ lại cả viên tinh cầu, loại bỏ rơi trong hư không táo bạo lực lượng, ngăn trở trong hư không lao vùn vụt lưu tinh. Nếu gặp được ngoại địch, loại này phòng hộ cũng đầy đủ ngăn cản một đoạn thời gian rất dài, khó được nhìn thấy một có kỹ thuật hàm lượng dị tộc. Xem ra linh trí cũng không thấp, nhưng làm sao lại muốn đi cho sửu cách thú làm cầu. Tại vùng hư không này bên trong, nhưng phàm là có hoàn chỉnh linh trí dị tộc, phần lớn là tộc từng tộc, tương hỗ báo đoàn tình huống rất ít, mọi người đối ngoại tộc kết giao, cơ bản đều cầm thái độ cẩn thận. Có thể ở chỗ này còn sống sót, còn có thể sinh tức sinh sôi đi xuống, cũng sẽ không đúng kẻ yếu. Sửu cách thú thu nạp chó săn, cũng không làm to đến đầy đủ nghiền ép những người khác tình trạng. Trên thực tế, thật mạnh, đại đa số cũng không quá chim sửu cách thú. Lão Nghiêu, nếu không chúng ta lại đi gọi chọn người, liền hai chúng ta, có chút độ khó. Gần nhất tình huống tương đối loạn, gọi không đến người nào, chờ đến báo xong thù, ta muốn trở về nhìn xem, trong tộc khả năng xảy ra vấn đề. Rất hiển nhiên, lão Nghiêu có chút đã đợi không kịp, nếu không phải hắn muốn báo thù, lại cảm thấy Tần Dương muốn làm gì, hắn đều xuất lực, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền theo mãng đến đây. Được, ngươi chính diện đánh. Tần Dương vứt xuống một câu, hơi lắc người, biến mất tại nguyên chỗ, dung nhập trong hư không. Tần Dương chậm rãi tới gần, chờ đến Tần Dương tiếp xúc đến tấm kia không thấy được lưới lớn. Từng chút xuyên qua, trong đó một tòa hai tay giao thoa lấy ôm ở ngực hình người pho tượng. Bỗng nhiên mở mắt, hai vệt thần quang giao hội, hóa thành một đạo quang trụ. Giao thoa lấy chiếu rọi đến Tần Dương vị trí, dung nhập hư không. Tần Dương lập tức hiện ra thân hình, Tần Dương cũng không ngoài ý muốn, phi tốc xông đi lên, xuất ra một điểm xưởng nhuộm bên trong làm được, ẩn chứa các loại lực lượng linh thủy, trực tiếp khí thế đến pho tượng to lớn trong mắt. Linh thủy bên trong ẩn chứa các loại loạn thất bát tao lực lượng, một mạch bảo phát đi ra, tại chỗ đem pho tượng trong mắt nhuộm thành thất thải màu sắc, hai đạo ánh sáng trụ cũng biến mất theo không thấy. Tần Dương hiển lộ ra thân hình, lần nữa biến mất không thấy. Hắn dung nhập trong hư không, đáp xuống, xông về đại địa, mà bên ngoài, lão Ngưu nhất tiếng giống giận, hiện ra gần vạn trượng chân thân, tay hắn cầm một cây đại bổng, một gậy đập vào bị dơ bẩn hai mắt pho tượng, trong lúc nhất thời, hóa thành vệ tinh tám tòa pho tượng, cùng nhau mở mắt. Nguyên bản bình thường tu sĩ không thấy được phòng ngự, lập tức cụ tượng hóa thành một cái vòng tròn, xuyên qua tám tòa pho tượng, đem nội bộ hết thảy đều cầm ở. Bên trong từng đạo thần quang lao ra, hóa thành từng vị đầu hổ thân người dị tộc, một đám người cùng nổi giận lão Ngưu giao chiến cùng một chỗ. Mà bên trong, Tần Dương đã lặng yên không tiếng động rơi xuống đại địa bên trên. Hoàng Trung đái xích đại địa, hoang vu bên trong tràn ngập khí tức nóng bỏng, đại địa bên trên chậm rãi chảy xuôi, đúng từng đầu sông nham thạch, trong không khí ẩn chứa đối nhân tộc mà nói có thể so với kịch độc khí thể. Hoàn toàn không có cách nào hô hấp, không nhìn thấy cái gì núi sông, cả vùng đất bằng phẳng, cũng không thấy được gì sinh linh, khả năng loại trừ thích ứng nơi này dị tộc. Nơi này căn bản không có khác sinh linh, mà lại đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này có bình thường trọng lực, chỉ so đại hoang nhỏ rất nhiều mà thôi, nhưng chung quy đúng có, mà không phải loại này dùng trận pháp hoặc là bí pháp mô phỏng ra. Cái này đã chứng minh một chuyện, cái này nhìn không lớn mảnh vỡ, kỳ thật đã có tinh hạch, nếu kinh doanh một chút, chưa tới mấy vạn năm thời gian, nơi này khả năng liền sẽ dựng dục ra đến, hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này sinh linh, nhưng cùng Tần Dương không quan hệ nhiều lắm. Tần Dương tìm cái hồ dung nham, đâm thẳng đầu vào, theo hồ dung nham dưới đường đi lặn, đến dưới đáy, hơi lắc người, ngưng tụ ra địa khí chân thể, mạnh đỉnh lấy nóng bỏng nham tương, cấu kết nơi này địa khí. Chậm rãi chìm vào đến đại địa bên trong. Ở chỗ này, hắn tiến lên tốc độ không nhanh. Hắn muốn trước thích ứng một chút nơi này địa khí. Theo lặn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn hết ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian. Xung quanh ngưng thực đại địa bỗng nhiên tiêu tán. Hóa thành một mảnh nham tương hải dương. Nhưng nơi này chung quy vẫn là hòa tan đại địa mà thôi. Hắn địa khí chân thể vẫn có thể gánh vác được, một đường chậm rãi chìm xuống, xung quanh càng ngày càng nóng, nguyên bản cảm giác càng ngày càng nhỏ trọng lực, rất khác thường bắt đầu thẳng tắp kéo lên, Tần Dương đã cảm giác được, hắn không cần động, phía dưới lực lượng đều ở lôi kéo hắn chìm xuống, lúc đầu Tần Dương đúng nghĩ trực tiếp đi hạch tâm, cưỡng ép hái đi tinh hạch. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn là ổn thỏa điểm, trước nổ nơi này lại nói, tiếp tục phân thân tự bảo đại pháp, toàn bộ chôn xuống, Tần Dương lặng lẽ rời đi lòng đất, bay đến giữa không trung chờ lấy, theo đại địa từng tiếng rung động, nguyên bản hình tròn đại địa, chậm rãi nứt ra, dường như một bị cưỡng ép đẩy ra dưa hấu, nham tương từ bên trong phun ra ngoài. Hóa thành to lớn thủy triều, xông ra nơi này mờ nhạt chân trời, đi theo, cắt thành hai nửa đại địa, tại hủy diệt cầu tác dụng dưới, không ngừng vỡ nát, hóa thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Trong hư không, đang cùng lão Ngưu giao chiến đầu hổ yêu, thấy cảnh này, trong mắt cũng bắt đầu phun lửa, nhưng bọn hắn cái gì đều không làm được. Hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo dễ dàng nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sôi trào nham tương, hóa thành thủy triều, từ trong hai bên ngoài xung kích tám tòa pho tượng tạo dựng mạng lưới phòng ngự. đến bây giờ còn không có bị cưỡng ép đánh vỡ mạng lưới phòng ngự. Cứ như vậy bị biển dung nham ngạnh sinh sinh đốt thủng. Tần Dương xuyên thẳng qua tại từng mảnh hoặc lớn hoặc nhỏ mảnh vỡ bên trong. Tránh đi lao vùn vụt nham tương, chậm rãi tới gần đến hạch tâm địa phương. Đến đằng sau, gặp phải đều đã biến thành xích hồng sắc nước thép. Đúng kim trúc hòa tan về sau hình thành, chỉ quét nhẹ mà qua, nhẹ nhàng trà sát Tần Dương một chút. Tần Dương liền phảng phất lọt vào trọng kích, hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Tần Dương một lần nữa bay trở về, lần này cẩn thận rất nhiều. Hắn lặng lặng chờ lấy nơi này đại địa vỡ nát, nhỏ như vậy địa phương, ấn lý thuyết sẽ không có mạnh như vậy tinh hạch. Nhìn thoáng có một chút trong suốt xích hồng sắc nước thép. Sau bình thường pháp bảo đều muốn cứng rắn. Theo thời gian trôi qua, Tần Dương chậm rãi tới gần đến trước đó không có tiếp tục đi tới địa phương. Nguyên bản trọng áp đã biến mất không thấy. Thay vào đó, chỉ có hỗn loạn, tìm hơn 2 canh giờ. Làm nham tương cùng nước thép đều chậm rãi khuếch tán ra. Mới rốt cục nhìn thấy hạch tâm địa phương, có một khối hơn 10 dặm lớn xích hồng sắc viên cầu. Viên cầu mặt ngoài nước thép chậm rãi tản mạn ra, viên cầu bản thân cũng ngừng xoay tròn lại. Phía trên xích hồng sắc nhiệt lượng cũng lấy một loại rất chậm tốc độ chậm rãi tiêu tán. Tần Dương không lo được nhiều như vậy, xông đi lên dùng tay dán tại viên cầu. Mạnh mẽ dùng mình chân nguyên bao trùm lên đi. Chân nguyên không ngừng bị thiêu đốt tiêu tán, nhưng chậm rãi, khi chân nguyên triệt để đem viên cầu bao khỏa một khắc này, Tần Dương quả quyết phát động kỹ năng. Phát động hoàn thành, viên cầu phi tốc thu nhỏ, hóa thành to bằng đầu người, bị Tần Dương thu vào. Hắn tinh lạc trận bàn, hạch tâm và mấy chục cái trận nhãn đều không có vấn đề gì. Hiện tại nhược điểm tựu là trận bàn bản thân, đây mới là hạn chế trận pháp tiếp tục phát triển nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu là có thể có nhất khỏa tinh hạch, đem nó luyện chế thành trận bàn làm gánh chịu, trận kia bàn uy năng tất nhiên sẽ càng mạnh. Kỹ thuật không được, vật liệu đến góp, bảo vật đến trồng chất, luôn có thể trồng lên đi. Dẹp xong tinh hạch, Tần Dương tiếp tục thu nạp nơi này đại địa toái phiến. Còn có như cũ tại chảy xuôi nham tương, ngưng kết xuống tới về sau đều tài nguyên. Mấy canh giờ, rốt cục có người tại phiêu đãng nham tương bên trong phát hiện Tần Dương tung tích. Tần Dương nhìn đối phương một chút, cười hắc hắc, vừa ngoan tâm, vuốt vuốt tóc, ném ra bên ngoài mấy chục cái phân thân, để phân thân tiếp tục đi thu nạp. Mang theo đuổi theo đầu hổ cường giả, ở chỗ này xuyên thẳng qua không ngừng, lượn quanh vài vòng, phân thân cũng kém không nhiều thu nạp không ít mảnh vỡ. Quá lớn không tốt nhặt, hao phí thời gian, vậy liền toàn bộ đạp nát một điểm, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành nhặt. Đợi đến hơn phân nửa vỡ vụn đại địa đều bị Tần Dương hoạ hoạ cho tới khi nào xong thôi. 8 cái vờn quanh thành một vòng hình người pho tượng, cũng rốt cuộc không có cách nào duy trì. Vòng sáng vỡ vụn, Tần Dương kéo lấy một pho tượng liền chạy. Một bên chạy, một bên thử nghiệm có thể hay không luyện hóa, mà đổi thành một bên. Mấy chục cái phân thân, cũng riêng phần mình kéo lấy pho tượng hướng 4 phương 8 hướng lao vùn vụt. Lão Ngưu nhất người quơ đại bổng, kéo lại đầu hổ yêu bên trong tất cả cao thủ, mình đầy thương tích giải quyết xong còn cười trên nỗi đau của người khác cuồng tiếu. Chẳng biết tại sao, trước kia cảm thấy đem địch nhân gõ chết mới được, nhưng bây giờ, bị địch nhân đánh cả người là tổn thương, lại cảm giác đặc biệt thống khoái. 8 tòa pho tượng, bị kéo lấy hướng 8 cái phương hướng lao vùn vụt. Tần Dương bay sau một khoảng thời gian, không gặp ai đuổi, lập tức luyện hóa pho tượng, tiếp tục dung nhập hư không, một lần nữa lẻn về đi, tiếp tục thu nạp chưa nhặt đi đại địa toái phiến. Có người đến, hắn liền chạy, đuổi theo phân thân của mình, nhặt đi pho tượng, không người đến, hắn lại trở về. Đến lúc này một lần, chậm rãi, 8 tôn pho tượng đều bị hắn thu vào. Bên kia cũng chỉ còn lại một chút nham tương còn đang trong hư không bốc lên. Đại địa toái phiến, phàm là lớn một chút, đều bị Tần Dương nhặt. Lần nữa Tần Dương vòng trở lại, xuất ra Hạo Dương Bảo Trung, chân nguyên rót vào trong đó. Đối phía trước quanh ra một kích, thần quang chói mắt, phảng phất giống như một vòng liệt nhật hiển hiện, nương theo lấy một tiếng chuông. Từng vòng gợn sóng khuếch tán ra, không khác biệt đánh phía tất cả mọi người. Sau một kích, Tần Dương kéo lấy đầu óc choáng váng, đã tán đi chân thân lão nghiêu, một đường lao vùn vụt, biến mất trong hư không. Hắn Tần Hữu Đức xưa nay không thích sát sinh, có thể sử dụng khác thủ đoạn giải quyết vấn đề, vẫn là đừng giết người. Một ngày sau đó, mình đầy thương tích lão nghiêu vựng vựng hồ hồ tỉnh lại. Tần tiên sinh, tỉnh, không sao. Lão nghiêu nhìn một chút thân thể của mình, thương thế cơ bản khôi phục, mà lại trong cơ thể khí huyết lại còn đang từ từ khôi phục. Trong bụng dường như một đám lửa, không ngừng tản ra lực lượng. Đừng lo lắng, ta chế biến bảo trong canh không có trâu, đúng móng heo bảo canh. Lão nghiêu nhất mặt mờ mịt, không rõ câu nói này có ý tứ gì. Tần Dương thầm nói con hàng này thật không có thú, thuần đàn gảy tai trâu. Chuyện kết thúc, người trước hết hồi tộc bên trong nhìn xem, ta còn có việc. Úp, đúng, người biết làm sao tìm được những người khác hang ổ không? Có thể có cái gì đồ vật, có thể chỉ đường a. Lão Ngưu xuất ra một khối như mỹ ngọc xương thú, đưa cho Tần Dương. Cái này đưa cho Tần tiên sinh, đây là thanh nghiêu ma chúng ta nhất tộc, dùng để dẫn đường pháp môn, chẳng qua là dùng yêu văn ghi lại. Đa tạ, ngươi nhanh đi về. Tần Dương cầm xương thú, nhìn thật lâu, càng xem càng cảm thấy cái pháp môn này, dường như hắn thấy qua tương tự. Cái này đích xác là một dẫn đường pháp môn, hoặc là nói là định vị pháp môn, nội dung rất giản lược. Hơi có chút thô giáp, phương pháp này cần thanh nghiêu ma thiên phú đến làm phụ trợ. Một mình hắn tộc, dựa vào cái này thô giáp pháp môn, muốn hoàn thành định vị, cũng chỉ có thể định vị cái đại khái, mà lại khoảng cách không nên quá xa. Tần Dương nhắm mắt suy nghĩ, vẫn là không nhớ ra được hắn ở đâu gặp qua tương tự pháp môn. Hắn nhìn qua sách nhiều lắm, nhiều đến chính hắn đều có chút khó mà kiểm tra. Mở một cái chớp mắt từ tự quyết, vô số mục lục từ trong đầu của hắn hiện lên. Trong nháy mắt, tán đi từ tự quyết. Tần Dương khóa chặt một pháp môn, là chính hắn mò ra pháp môn, tên là khiên tinh thuật, vẫn là nhất môn tử sắc pháp môn. Lúc ấy mò ra, thật sự xem không hiểu, quá mức tối nghĩa khó hiểu. Thậm chí lúc ấy hắn liền bên trong văn tự đều nhận không được đầy đủ. Chỉ có thể đại khái xác định, đúng một định vị pháp môn. Bây giờ trước dò xét một chút lão nghiêu cho thô giáp pháp môn. Một lần nữa nhìn khiên tinh thuật, đại khái liền có thể xem hiểu không ít. Chủ yếu là bây giờ có thể nhận toàn chữ, nhưng loại trừ nhập môn địa phương có thể rất mau nhìn hiểu. Những địa phương khác, từng chữ đều biết, tổ hợp đến cùng một chỗ liền không nhận ra. Chậm rãi lĩnh ngộ dài, giờ Tần Dương minh bạch, pháp môn thật sự chính là trong hư không định vị pháp môn. Pháp môn không chỉ có thể bên ngoài tầng chiến trường vô ngần trong hư không định vị. Nhìn phía trên ghi chép, mơ hồ có thể xem hiểu một chút, cái pháp môn này chân chính tác dụng, tựa hồ xa không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng chỉ đúng nhập môn, ứng phó tình huống bây giờ, xem như dư xài. Dù sao, trên dưới trái phải đều hư không thế giới bên trong, địa đồ loại này mặt phẳng đồ vật, hoàn toàn không có chim dùng. Định vị một chút vị trí, lần nữa Tần Dương trở về, đi vào đầu hổ yêu địa bàn. Nơi này đã không nhìn thấy đầu hổ yêu tung tích, trong hư không chỉ lưu lại một chút tiểu nhân đá vụn, còn có từng mảnh đúc kiếm ngưng kết biển dung nham. Tần Dương thu thập xong nơi này lưu lại rác rưởi, con mắt khẽ híp một cái, thi triển đồng thuật liếc nhìn xung quanh, lại thôi động tư tự quyết, cưỡng ép bắt giữ nơi này tất cả tin tức. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền từ trong hư không mơ hồ còn lưu lại một chút lực lượng vết tích bên trong, tìm được hắn muốn tìm đồ vật, những cái kia sinh hoạt tại nham tương bên trong đầu hổ yêu. Bản thân ngay tại tản ra nhiệt lượng, bọn họ dấu vết lưu lại rõ ràng nhất, bị Tần Dương bật hách bắt được vết tích, dường như một đầu tuyến, kéo dài hướng sâu trong hư không. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, truy tại vết tích đằng sau, đi theo, nhìn, nhiều khi, không giết người ngược lại có thể giải quyết vấn đề. Hắn đúng tìm không thấy sửu cách thú ở đâu, nhưng bây giờ không phải có người dẫn đường rồi sao? Đầu hổ yêu trước kia cũng không có cùng tuần thiên sứ đối nghịch qua. Vô duyên vô cớ, tại sao muốn đầu nhập vào sửu cách thú, đến ở không đi gây sự? Thoát khỏi tẩy não, còn đối với sửu cách thú như vậy tử tâm tháp địa. Vậy cái này hết thảy liền cùng tẩy não không quan hệ. Bọn họ khẳng định đúng đã sớm đầu nhập vào, xem như tương đối trung tâm cái chủng loại kia, mà lại lão Ngưu da dày thịt béo. Những đầu hổ yêu cùng lão Ngưu chính diện cứng rắn đòn khiêng, lại còn có thể đem lão Ngưu đánh mình đầy thương tích. Tiếp tục mang xuống, khẳng định sẽ đem lão Ngưu đánh chết tươi. Những đầu hổ yêu thực lực cũng xem là không tệ. Loại tình huống này, người bên ngoài nếu không biết sửu cách thú ở đâu, hắn muốn làm gì, những đầu hổ yêu đại khái suất có thể sẽ biết chút ít cái gì. Hàng ổ đều bị bưng, những chó nhà có tang, lại tìm không thấy Tần Dương báo thù tình huống dưới, sẽ làm cái gì? Đương nhiên tìm bọn hắn chủ tử. Thật khi Tần Hữu Đức nhàn không có chuyện làm, chạy đến bên này chính là vì làm hư không công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường sự nghiệp đúng nhân tiện phát hiện khả năng có người có thể dẫn đường, đây mới thực sự là đại hỷ sự. Lúc đầu Tần Dương liền chuẩn bị tìm sửu cách thú chó săn phiền phức, từng cái đảo qua đi, nói không chừng liền có người biết, nhưng này chút chó săn, cơ bản đều pháo hôi, sửu cách thú biến mất, bọn họ đều chưa hẳn biết chút ít cái gì, có thích hợp hơn nhân tuyển, bảo vệ môi trường sự nghiệp chỉ có thể tiếc nuối trước dừng lại. Một truy, liền ngạnh sinh sinh đuổi hơn mấy tháng thời gian, chạy bao xa, Tần Dương chính mình cũng coi không ra, nếu không phải có định vị pháp môn, tạm thời còn có thể bảo chứng không mê thất, Tần Dương đều chưa hẳn dám truy xa như vậy, làm đuổi tới nơi này. Cuối cùng Tần Dương phát hiện trong hư không, loại trừ ngẫu nhiên đi ngang qua thiên thạch, xuất hiện cái khác đồ vật. Phía trước trong hư không, một vòng không nên xuất hiện ở đây màu sắc xuất hiện, màu xanh lá. Tần Dương xa xa nhìn qua phía trước, hơi có chút chấn kinh. Một viên tạm thời không cách nào phán đoán bao lớn đại thụ lơ lửng trong hư không, to lớn nhánh cây cái lá to, tương hỗ vặn vẹo dây dưa, đem trọn gốc cây đều biến thành một cái viên cầu, cơ hồ không nhìn thấy trụ cột, xung quanh còn có từng mảnh bạch khí lượn lờ. Hình như vân khí, thần quang rủ xuống, hóa thành một to lớn thất thải quang hoàn, vờn quanh tại đại thụ xung quanh, dù là cách xa nhau còn không biết bao xa, hắn đã có thể cảm giác được một cỗ cực lớn đến không thể lường được sinh cơ. Nơi này, cây này, nhưng cho tới bây giờ không có ở tuần thiên sứ trong ghi chép xuất hiện qua. Hắn đuổi theo vết tích, một đường đuổi theo, chính là nơi này, nhìn thấy viên này đại thụ, Tần Dương liền có thể xác định, nơi này khả năng mới phải sửu cách thú chân chính hang ổ. Nhìn đại thụ, trên mặt Tần Dương hiện ra một tia vẻ u sầu. Xong, trên người hắn hủy diệt cầu toàn sử dụng hết, lấy viên này đại thụ biểu hiện ra khổng lồ sinh cơ, khẳng định là không thể nào bị hủy diệt. Lại nói, hủy đi quá lãng phí, sẽ gặp thiên khiển, nhưng hắn cũng khẳng định mang không đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.